Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, có quắp. Hiện tại Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình cân nhắc vấn đề. Khẳng định liền là, chính là tạm thời giấu giếm hai người cùng một chỗ sự tình. Vẫn là trực tiếp công khai. Nếu như công khai, xác thực đối hai người bộ phận fan có một chút ảnh hưởng. Có một chút fan hội hủy fan cũng là có thể đoán trước đến. Ta mới vừa nhìn xuống ngươi Weibo bình luận. Tốt nhiều tiểu tỷ tỷ biểu thị không chịu nhận. Đoán chừng công khai các nàng muốn tới phun ta. Đường Vãn Tình nói, nhưng mà ta còn là không thích nói cái yêu đương còn che giấu. Ta cũng là, Hà Nhiên cười nói. Mỗi ngày cất giấu chúng ta cũng không được tự nhiên. Thế nhưng nếu như công khai, người fan khẳng định so với ta táo bạo nhiều. Hủy fan khẳng định cũng sẽ so với ta nhiều. Vậy cũng không có biện pháp. Không phải ta không quan tâm fan. Có chút không lý trí fan chính là thật không có biện pháp à. Cũng không thể ta cả đời không nói chuyện yêu đương cô độc sống quãng đời còn lại chỉ thuộc tại các nàng đi, vậy chúng ta liền công khai đi. Ân, sau đó Đường Vãn Tình cầm lên điện thoại di động, cho Phương Cầm phát ra cái tin tức. Chúng ta cùng một chỗ, muốn công khai, một lát nữa, Phương Cầm mới quay về. Ngươi nếu như suy nghĩ kỹ càng là tốt rồi, ngươi đều muốn đi, cũng không cần hỏi công ty ý kiến. Đường Vãn Tình, Ân, rời khỏi WeChat. Đường Vãn Tình có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Thế nhưng mà công khai muốn nói như thế nào đây? Ta ngược lại có chút khó khăn. Cái này liền không có trọng yếu như vậy đi. Hà Nhiên cười nói. Ngươi muốn thật sự không biết nói như thế nào. Phát ra một cái tâm là được. Cái kia giống như có chút quá qua loa. Tối thiểu nhất cũng phải đánh hai chữ đi. Tùy ngươi. Hà Nhiên cười nói. Vậy chúng ta chính mình phát ra từ chính mình đi. Đường Vãn Tình nói xong, liền vùi tại trên giường viết chính mình truyền nói. Chúng ta cũng không muốn nhìn đối phương. Viết xong nói một tiếng là được. Nghiêm túc một chút a. Ngươi cái này toàn bộ. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ cười nói. Ta viết phải muốn chính là ngươi không hài lòng. Chuyện này có phải hay không cũng không giữ lời. Hừ. Đường Vãn Tình ngẩng lên đầu ngạo kiều một tiếng, sau đó nói, vậy khẳng định là không có khả năng rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Một phút đồng hồ sau, Hà Nhiên nói, ta viết tốt, cái gì, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Quá qua loa à, ta không hài lòng, hiện tại cái này nhanh không sao à. Đến lúc đó không hài lòng không phải liền được. Ngoặc kép. Đường Vãn Tình sững sờ một cái, Nhiên Hậu đột nhiên ửng đỏ hạ mặt, giơ chân lên nha tử đá hắn một cước. Ngươi lý giải năng lực còn rất cường a. Hà Nhiên cười trêu ghẹo, bằng không thì ngươi cho ta còn là một học sinh tiểu học sao? Đường Vãn Tình che miệng cười cười, bằng không thì nói cho ngươi cái này, ta nhìn ngươi viết đến là cái gì? Hà Nhiên lập tức đem điện thoại di động lấy ra. Tự ngươi nói đến không nên nhìn đối phương. Vậy được rồi. Ta nếu như không hài lòng. Ngươi hoặc là trọng viết. Hoặc là liền. Ít nhất sang năm lại kiểm nghiệm ngươi nhanh không hài lòng. Hừ. Chính ngươi chọn một. Hà Nhiên. Ngoặc kép. Mấy phút đồng hồ sau. Đường Vãn Tình vẫn còn suy xét bên trong. Ngươi đây là muốn nghĩ nhiều lâu nha. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Tốt. Đường Vãn Tình lập tức cúi đầu tại trên màn hình gõ lên. Biên tập xong sau, nàng cười ngẩng đầu lên. Có thể phát ra, 3, 2, 1. Đường Vãn Tình điểm hạ gửi đi. Nàng viết đến chính là một đoạn tương đối văn nghệ câu. Ta không có rất tốt. Ngươi không chê là tốt rồi. Ngươi không cần nhiều tốt. Ta thích là tốt rồi. Hà Nhiên Weibo hạ, trong nháy mắt. Tràn vào mấy trăm đầu bình luận, lại một đổi mới, liền hơn 2000 đầu. Không biết có bao nhiêu người tại nàng Weibo bên trong tiềm chờ đợi đáp lại. Trong lúc nhất thời, bình luận đổi mới tốc độ dùng giây đều đếm không hết. À, rốt cuộc truyền nói, đây cũng quá ngọt đi. Ta chua, bắt đầu ngược độc thân cẩu. Này cẩu lương, ta trước cạn vì kính. Đầu chó, họ Hà, người nhất định cần đối với nàng tốt một chút. Bằng không thì ta đối với ngươi không khách khí. Tức giận, chúc phúc các ngươi, các huynh đệ, ta thất tình. Đường Vãn Tình lập tức chạy tới Hà Nhiên Weibo, nhìn hắn phát ra Weibo, đã bọn họ đều nói như vậy, không bằng chúng ta liền theo đi. Tốt, Đường Vãn Tình lập tức liền bình luận một câu. Ngươi vừa vặn rõ ràng không phải như vậy trả lời ta. Hừ, hoa, đến, nàng tới ngược chó, tuy rằng ngươi tải, hung. Nhưng mà ta như thế nào cảm thấy ngọt như vậy đâu này. Đầu chó, ta hiện tại thật không muốn nhìn thấy ngươi. Có thể hay không khác tại chúng ta trên vết thương vung muối. Hai người các ngươi hiện tại rõ ràng ngay tại một khối. Bây giờ còn đặc biệt tới Weibo nói cái gì? Là tới khoe khoang cho chúng ta nhìn sao? Các ngươi cái này một ít fan cũng quá hung ác à. Coi như không chúc phúc cũng không cần như vậy đi. Thấy được phía dưới như vậy nhiều đỗi chính mình người. Đường Vãn Tình cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng cũng không có trải qua loại sự tình này. Vì vậy liền đem này đầu bình luận xóa bỏ. Cũng không có nhường Hà Nhiên đi xem. Bình luận soát đến quá nhanh. Lúc này mới một phút đã hơn 30.000 đầu bình luận. Hắn khẳng định cũng không thấy được chính mình này đâu. Đi xuống bay vùn vụt bình luận, Đường Vãn Tình mới phát hiện, chính mình có chút đánh giá thấp một chút Hà Nhiên fan nữ cố chấp. Ta khó khăn đỉnh, lúc này chính là thật khó đỉnh. Khóc khóc, ta đột nhiên sẽ khóc ra tới, đem cha ta đều hù đến. Khó chịu, rốt cuộc, cỡ lớn thất tình hiện trường vẫn là tới. Trốn tránh đều trốn tránh không xong. Khóc khóc, ô ô. Thất tình tỉ muội đều tới nơi này đưa tin đi. Vì sao nếu như tỉ muội, ta nam liền không thể thất tình sao? Khóc lớn, con mẹ nó chứ thật muốn mắng chửi người. Được rồi, hạnh phúc là tốt rồi. Ha ha, rất yêu mến bọn ngươi lưỡng. Bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Cùng nhau chúc phúc, mặc dù có điểm không thoải mái. Thật giống như tâm ái đồ vật bị người khác cướp đi. Nhưng chỉ cần Nhiên ca vui vẻ vui sướng là tốt rồi. Vui vẻ chết, bạn gái của ta rốt cuộc có thể chỉ yêu ta một người. Đầu chó, ngươi, ai có thể tới nói cho ta biết đây đều là giả. Cầu tử cũng là hai người bọn họ an bài. Cái này hết thảy chỉ là vì tuyên truyền phong vân. Nếu như chỉ là vì tuyên truyền. Lúc này có chút qua đi, hiện tại không biết nhiều ít tiểu tỷ tỷ trốn tránh trong phòng khóc đâu này. Đầu chó, thật nghiêm trọng đến muốn khóc sao? Lão A-di có chút theo không kịp thời đại nha. Che mặt, ta cũng ưa thích Hà Nhiên, nhưng mà ta cũng chân thành chúc phúc bọn họ. Muốn chết tâm, mỉm cười. Đường Vãn Tình liếc nhìn bình luận. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cảm giác chính mình giống như phạm bao nhiêu tội giống như. Chính mình Weibo phía dưới bình luận. Tương đối liền lý trí nhiều. Fan nữ giống nhau không nhiều lắm ý kiến. Nam phấn cũng không có điên cuồng như vậy. Thế nhưng có chút đánh giá thấp Hà Nhiên một chút fan nữ cố chấp trình độ. Nhưng mà ngay tại một giây sau. Giao diện soát không đi ra. Weibo lại tê liệt, Đường Vãn Tình để điện thoại di động xuống. Ta co quắp, Hà Nhiên chỉ trao quyền cho thủ hạ ở bên cạnh điện thoại di động. Ta đã co quắp trong chốc lát. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.